Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân, phần 4. Phòng ngủ của một biệt thự sang trọng kiểu châu Âu, cửa sổ nhìn ra bến cảng, nơi có những con tàu đổ hàng. Các nhà hàng rực ánh đèn điện trong buổi tối hoàng hôn như một thành phố nổi. Thiếu tá Hardy, một người đàn ông gầy, cao, tuổi chạc 40, mặc quân phục Mỹ bó sát, khuôn mặt gãy với đôi mắt sâu sắc sảo, đôi môi mỏng dính, lúc nào cũng mím chặt, đi đi lại lại ở trong phòng. Ném mẩu thuốc tàn qua cửa sổ, rồi ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, vừa huýt sáo, vừa chơi mấy giai điệu êm đềm. Một tiếng động mạnh làm Hardy giật mình rồi quay lại. Người bước vào là Luy Siêng, phụ tá của Hardy. Ngược với Hardy, mặc dù cùng lứa tuổi, Luy Siêng tròn như một con quay, bộ quần áo chỉnh mạng khoác lên người một cách duyên dáng, làm cho người ta quên đi cái chân thọt. Xoay nắm đấm khép chặt cửa lại, Luy Siêng lúc lắc cái đầu và mở một nụ cười rất mực lịch sự. Xin lỗi, nhưng tôi ngạc nhiên, ngài thiếu tá của tôi mà lại nhớ nhà. Ông Luy Siêng, một lần cuối tôi xin ông bỏ đi cho cái thói quen vào phòng mà không gõ cửa. Hardy lạnh lùng đáp. Cái lối thân tình như thế có thể đem lại cho tôi bệnh đau tim đấy. Ồ, tôi đã xin lỗi rồi mà. Ở đây thiếu tá có thể yên tâm hoàn toàn. Tôi thuộc xứ này chẳng khác gì tôi thuộc bà vợ đáng ngán của tôi. Mặc dù ở đây đang có cái người bản xứ xính chữ gọi là cách mạng. Hardy tiếp tục bản nhạc đang chơi dở rất khẽ. Ông cho biết tôi nghĩ gì không? Hardy quay lại, chia hộp thuốc cho Luy Siêng và châm lửa cho cả hai. Chừng muốn xí xóa câu nói gai gắt vừa rồi, tự nhiên tôi nhớ đến bộ phim Những Cuộc Phiêu Lưu của Marco Polo. Một con sông nhỏ nước đen, những ngọn đèn dầu le lói trên những ghe tam bản và tiếng gọi kéo dài. Giờ đây sẽ không có ai dài giọng gọi Hardy đâu. Theo dấu chân Marco Polo, ngài là người gặt hái những gì ông ta gieo ở châu Á. Đây là người bản xứ, chẳng mấy chốc sẽ thuộc tên chúng ta, như thuộc kinh. Hình như đã đến giờ phải đi dự chiêu đãi rồi đó. Hardy xem đồng hồ tay rồi nhún vai. Chúng ta sẽ đến trễ một chút, ông Luy Siêng ạ. Tất nhiên, thưa thiếu tá. Họ ra khỏi phòng, xuống thang. Một chiếc xe Jeep đã đợi sẵn ở trước thềm. Hai người ngồi vào chiếc xe, rồi từ từ lăn bánh trên con đường trải sỏi. Cổng đã được người hầu mở sẵn. Trong số khách ít ỏi đến dự buổi chiêu đãi chọn lọc ở hành dinh của quân tiếp phòng Trung Hoa dưới quyền đại tá Phủ Tế Châu, trợ lý của tướng Hoàng Cương, người sốt ruột nhiều nhất có lẽ là lão Tấn. Lão vừa trò chuyện một cách cung kính với đại tá Phu, vừa đảo mắt ra phía cửa vào, chốc chốc lại kín đáo xem đồng hồ tay. Trong bộ quần áo lụa giang tô rất hợp với thân hình phì nộn và bộ mặt bóng nhẫy, lão Tấn hoàn toàn khác với lão Tấn chủ quán cháo của khu ngoại ô thành phố Cảng. Phải phải chiếc quạt gỗ trầm, lão thì thầm với đại tá Phu. Người ta nói rằng thiếu tá Hardy quá trẻ so với trọng trách mà ông ta được giao. Tại sao chúng ta lại ngây thơ tin vào cái lon của ông ta? Hãy chờ xem công việc của ông ta làm, quyền hạn và tầm cỡ các vấn đề mà ông giải quyết đều biết ông ta là ai. Đại tá thực là cao kiến. Hãy đối xử với ông ta lịch sự như một người bạn đồng nghiệp, không hơn mà cũng không kém, nghĩa là đừng đối xử theo quân hàm. Dạ, tôi xin làm như đại tá chỉ thị. Chúng ta quá khiêm tốn, tôi chỉ nhắc lại những gì mà thượng cấp chúng ta muốn. Ở một góc phòng, Lê Minh đứng với Tiểu Mai. Trong bộ y phục Thượng Hải, cô trông đặc biệt xinh xắn, gọn gàng và kiều diễm. Bên cạnh cô, Lê Minh giống như một cậu học sinh mới lớn, nhiều hơn là một viên chức người bản xứ làm việc trong hành dinh của quân tiếp phòng Trung Hoa. Tiểu Mai đã gặp thiếu tá Hardy lần nào chưa? Đã, một con người tự thị, ít lịch thiệp và ngông cuồng. Một kết luận như thế liệu có vội vã không? Cần phải biết xem tướng anh Lê Minh ạ. Anh có gặp những tay lái trâu bao giờ không? Họ biết tính nết của con trâu, căn cứ vào khuôn mặt, đôi sừng, thế đứng, những cái khoáy của nó. Con người cũng vậy mà thôi. Mặt họ là tấm bản đồ dẫn ta vào tâm hồn. Thế Tiểu Mai xem tướng cho tôi đi. Tiểu Mai xoay hẳn người lại, nhìn chằm chằm vào Lê Minh, làm cho anh đỏ ửng mặt. Rồi cô nói, giọng chậm và quyết đoán: anh là một con người kiên quyết, trung thực nhưng kém nhạy cảm. Anh tự tin trong cuộc đời, có lòng tốt với mọi người và sẽ phải chịu hậu quả sâu của lòng tốt đó vì tính tin người. Ngừng lại một chút, cô nói thêm: trong công việc của chúng ta, tin người là một tính xấu. Tôi sẽ cố sửa, bắt đầu từ chỗ không tin Tiểu Mai nữa. Đối với em muốn anh giữ nó. Tiểu Mai hạ giọng nói khẽ, càng nhiều càng tốt. Kìa, Tô Bắc Đi đã đến. Đại tá Phu Tế Châu vồn vã bắt tay đưa Hắc Đi giới thiệu với mọi người: trung tá Lương Huệ Bân, tham mưu trưởng của tôi, ông Lý Tấn, người mà tôi đã có dịp nói chuyện với thiếu tá, còn đây là Tiểu Mai, cánh tay phải của ông Lý Tấn. Ông Lê Minh là thông dịch viên. Hắc Đi dừng lại trước Lê Minh lâu hơn những người khác, một người ăn năm nếu tôi không nhầm, một người Việt Nam từ thiếu tá. Rất hân hạnh được làm quen, Lê Minh nói và nhìn thẳng vào mắt Hắc Đi. Thiếu tá giỏi thật, ông mới đến vậy mà đã phân biệt được người Việt Nam với người Trung Quốc. Phủ Tế Châu cười khen ngợi: tôi học được cách phân biệt đó là nhờ ông Lý Siêng, phụ tá của tôi. Xin lỗi vì chưa kịp giới thiệu. Lý Siêng lặng lẽ bắt tay từng người. Khi bắt tay Lê Minh, y mỉm cười: tôi hy vọng sẽ được quen thân với ông. Tôi nói thạo tiếng Pháp và tôi tin ông cũng thạo thứ tiếng đó. Trong khi đó, chủ nhân ân cần xếp chỗ cho từng người. Lê Minh được xếp ngồi bên Lão Tấn và Hắc Đi. Lưu Siêng ngồi bên cạnh Tiểu Mai. Phủ Tế Châu trịnh trọng đứng lên: chúng tôi hân hạnh được đón tiếp. Hôm nay đại diện của quân đội Hoa Kỳ hùng mạnh, người bạn chiến đấu của Trung Hoa Dân Quốc đã là bạn. Tôi xin thiếu tá miễn cho mọi lễ nghi ngoại giao. Và tôi xin tất cả cùng tôi nâng cốc mừng cuộc gặp gỡ của chúng ta. Mọi người cạn cốc, Phủ Tế Châu vỗ tay. Mọi người vỗ tay theo, trừ Hắc Đi và Lui Xiêng. Hắc Đi lúng túng nhìn Lui Xiêng như có ý hỏi: phong tục ở đây là như vậy sao? Và khi Lui Xiêng vỗ tay, y liền vỗ tay theo. Tôi xin nhiệt tình cảm ơn lòng ưu ái của ngài đại tá đã dành cho chúng tôi, để đáp lại tấm thịnh tình của ngài đại tá cũng như các vị có mặt ở đây. Trước hết, tôi xin tặng mỗi vị một chút quà mọn, cũng là theo tục lệ của chúng tôi. Hạc Đi đứng dậy và móc túi đặt xuống trước mặt mỗi người một đồng đô la vàng và một cây bút máy Parker. Y chỉ ngần ngừ một chút trước Lê Minh, nhưng khi thấy Lý Siêng gật đầu ra hiệu khuyến khích thì Hắc Đi liền vui vẻ bỏ đồng hồ và cây bút máy vào túi anh. Mọi người vỗ tay. Một lần nữa viên thiếu tá Mỹ lại ngỡ ngàng trước chàng váo tay và lúng túng vỗ tay theo. Thưa ngài thiếu tá, ông Lê Minh đây chính là người đã góp công lao trong việc thông báo cho không quân Mỹ đánh bom các đoàn quân xa của Nhật trong những tháng cuối cùng của chiến tranh. Khi đó, ông làm thông ngôn cho trung tá hiến binh Nogami. Lão Tấn cảm thấy cần gỡ một mối nghi ngờ của viên thiếu tá Mỹ đối với Lê Minh. Mỗi nghi ngờ làm cho bữa tiệc mất vui, nên giới thiệu về anh cho Hắc Đi rõ. Thế ư? Hắc Đi cao giọng, nhưng mặt y không có nét gì ngạc nhiên. Tôi hy vọng ông Lê Minh đã được thưởng công xứng đáng. Ồ, ngài thiếu tá khỏi lo, chúng tôi là những người chu đáo. Lão Tấn cười nịnh, vội vã nói. Tôi tin là như vậy. Hắc Đi mỉm cười mà quay sang với Lê Minh. Arigato, gozaimasu. Thank you ngài. Chúng ta có mặt ở đây, thưa các vị, vì một sứ mạng cao cả. Đó là ngăn chặn làn sóng đỏ đang đe dọa nhấn chìm bán đảo này. Các vị biết rõ ràng, trong công việc mà các vị đảm đương luôn có sự ủng hộ của nước Mỹ hùng cường. Xin chúc mừng nước Mỹ, cạn chén nào. Tham mưu trưởng Lương Huệ Bân bị bỏ quên, tưởng Hắc Đi đã nói xong, đứng phắt dậy nâng cốc và chịu một cái lườm của Phủ Tế Châu. Nhưng mọi người giả vờ không thấy, vẫn vui vẻ cạn cốc để chúc mừng nước Mỹ của vị khách quý. Theo hiệu lệnh câm lặng của Đại tá Phủ Tế Châu, bồi bàn mang các món ăn ra, bữa tiệc bắt đầu với những tiếng ồn ào như trong một hiệu cao lâu Trung Hoa, và những người dự tiệc bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Xin thiếu tá dùng từ món này, tuyệt diệu chứ ạ. Ở quê hương chúng tôi cũng không có thứ đó. Chúng tôi phải nhập từ Đông Dương. Thế thì các ngài quả là chậm chân để ông Hồ Chí Minh thu hết vào tay các thứ quý. Chà ôi, có phải là rắn đây không? Không phải đâu thiếu tá, lão Tấn cải chính, đó là con lươn. Lê Minh lúng túng không biết dịch thế nào, Lùi Siêng đỡ cho anh. Một thứ cá dài sống trong bùn lầy. À, Hắc Bi thở ra và tiếp tục ăn món đó. Đúng là tuyệt vời. Người đẹp, sao cô nhỏ nhẹ thế? Ngài thiếu tá, ngài nói như vậy là bởi ngài không hề nhìn thấy tôi từ nãy tới giờ. Ồ, tôi xin lỗi. Cô Tiểu Mai, tôi không bao giờ nghĩ rằng đến xứ này tôi lại được cái diễm phúc làm việc với một người đẹp như cô. Từ thiếu tá, xin ngài cho tôi nghe câu đó sau khi chúng ta đã thực sự cùng nhau làm việc. Phù Tế Châu theo dõi câu chuyện với một vẻ thích thú và hài lòng. Thấy viên thiếu tá kiêu kỳ nọ đã bắt đầu ngà ngà say và lẳng lơ với cô gái Trung Quốc, Lương Huệ Bân ghé sát vào viên tư lệnh thì thào: "Thiếu tá Hắc Đi bình dân lắm, đúng là một người Mỹ." Ông thật lẩm cẩm trong nhận xét. Tốt hơn hết là ông hãy chú ý tới đĩa gà hầm muối. Bọn đầu bếp hôm nay thật là cừ. Dạ đúng như vậy. Lão Tấn liên tục rót rượu cho mọi cốc vơi, đặc biệt là cho Hắc Đi. Lùi Siêng không hài lòng nhìn lão già béo phị và nhắc Hắc Đi: "Tiểu tá chớ coi thường thứ rượu ngọt lịm của xứ này. Nó có thể đánh ngã một người khỏe như voi." "Tôi không tin như thế và tôi đã thử nó. Thưa các vị, chúng ta hãy một lần nữa nâng cốc để chúc cho sức khỏe chúng ta, những người đại diện cho thế giới tự do, sẽ mãi mãi cùng nhau sát cánh." Hắc Đi bỗng ngưng lại. Từ bên ngoài vẳng đến những tiếng hô của một ban biểu tình quần chúng. Những tiếng hô lớn dần, ào ào như những lớp sóng biển. "Việt Minh vạn tuế! Việt Minh vạn tuế! Việt Nam độc lập muôn năm! Ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh! Đà đạo bọn Việt gian bán nước!" Tôi không ưa cái trò này chút nào. Hắc Đi bực bội đặt cốc xuống, cào nhàu: "Tôi nghĩ rằng quân tiếp phòng Trung Hoa có thể buộc họ thôi làm ồn trên phố xá." "Rất tiếc thưa thiếu tá," Phủ Tế Châu rầu rĩ, "quân tiếp phòng Trung Hoa không được phép can thiệp vào công việc nội bộ của dân bản xứ này theo quy định. Nó chỉ làm nhiệm vụ giải đáp quân đội Nhật bại trận và gìn giữ an ninh trong phạm vi có liên quan đến nhiệm vụ của nó." Mọi người im lặng, không khí nặng nề, nghe rõ những lời hô bằng tiếng Việt, những khẩu hiệu bằng tiếng Anh. Tiếng người hò la, tiếng hát ồn ào một bài ca cách mạng. "Những thứ này họ gửi cho địa chỉ nào đấy, thưa đại tá?" Hắc Đi lạnh lùng hỏi. "Tôi nghĩ rằng họ gửi cho chúng ta." Khi thấy Phủ Tế Châu lúng túng lặng thinh, Lưu Siêng nói: "Bọn Việt Minh biết tôi, nay trong hành dinh của ngài có bữa tiệc chiêu đãi này. Hơn nữa, chúng có thể biết cả sự có mặt của thiếu tá Hắc Đi. Có lẽ ngài quá đánh giá cao bọn Việt Minh." Lão Tấn chêm vào bằng một giọng lấy lòng, mặc dù câu lão nói là câu phản bác. "Chúng thường biểu tình như vậy và hô loạn xị." Nhà Lê Minh dịch xong, Hắc Đi nheo mắt nhìn lão Tấn như ngắm một con vật kỳ dị. "Ông Lưu Siêng có lý, thưa đại tá. Tôi xin cáo lui để ra ngoài kia nghe cho rõ hơn." Nghiêng đầu một cách có ý nghiêm túc và trịnh trọng, Hắc Đi kéo ghế lui lại phía sau và bước ra cửa. Lưu Siêng theo phía sau, không chào từ biệt một ai. Ở cửa, Hắc Đi chạm trán với một người hầu bưng vào một khay thức ăn nghi ngút khói, nhưng chợt nghĩ ra điều gì. Hắc Đi ngăn người bồi lại, móc túi ném lên khay một đồng đô la vàng chóe. Lê Minh đặt đồng đô la đó và cây bút máy Parker lên bàn trước mặt Trần Phong. "Tôi không thể nào chịu được thêm nữa." Lê Minh nói với Trần Phong, "anh hãy báo cáo giúp tôi. Hãy để đoàn thể cử một người nào khác có bộ thần kinh vững chắc hơn tôi làm nhiệm vụ này. Hãy cho tôi nhận một khẩu súng và cho tôi chiến đấu theo cách khác. Tôi không thích hợp với công tác này, hoàn toàn không thích. Tôi không chịu nổi những cái nhìn khinh bỉ của bè bạn. Họ hoạt động Việt Minh ở trong bộ đội công an xung phong tự vệ. Còn tôi xun xoe chạy theo bọn tàu phù, nghiêng mình chào một thằng Mỹ lẻo khẻo và kinh kiệu. Trần Phong mỉm cười và chia bao thuốc lá cho Lê Minh rút một điếu. Tự mình cũng rút một điếu và châm lửa cho bạn. Hai người ngồi hút thuốc, không ai nói một lời. Lát sau Trần Phong mới thủng thẳng hỏi. Theo cậu tìm hiểu, thì Lưu Siêng là người thế nào? Lưu Siêng, hắn là người Pháp, làm việc trong phái bộ Mỹ ngay từ khi phái bộ này được thành lập. Quá khứ của hắn không rõ, điều chắc chắn là hắn am hiểu Đông Dương, phong tục tập quán của nước ta. Rất có thể hắn còn nghe hoặc nói được bằng tiếng Việt. Tôi có cảm giác như thế khi đọc những phản ứng trên khuôn mặt hắn đối với những câu nói vô tình hắn nghe được. Một con cáo đấy, Lưu Siêng, theo tôi không phải là phụ tá mà là một cố vấn của Hắc Đi. Còn chính Hắc Đi, nhận xét của Tiểu Mai đúng. Tự thị, ích lịch thiệp và ngông cuồng. Có thể đó chỉ là cái vỏ cố ý, không phải đó chính là hắn. Có nghĩa là người Mỹ quan tâm tới Đông Dương nhưng ở mức độ chưa cao lắm. Trần Phong gật gù tán thưởng. Họ còn bận chè chén và mừng chiến thắng, hoặc họ muốn người Pháp hãy dọn đường cho họ ngủ. Nghĩa là thế nào? Theo sự thỏa thuận của đồng minh, người Pháp được phép ở lại Việt Nam thay thế quân tiếp phòng Trung Hoa. Ta buộc lòng chấp nhận Pháp, bởi vì cái đó còn nhẹ với ta hơn là phải gánh chịu nạn đói giúp bọn Tưởng. Chúng nó cố tình giúp bọn Pháp quay trở lại để dọn giường cho chúng. Bọn Mỹ, một lúc nào đó, chính chúng sẽ nhảy vào đây và bọn Pháp sẽ bị gạt ra rìa mà đứng mút ngón tay. Còn bọn Tưởng, chúng ăn giá với cả Pháp lẫn Mỹ, và bây giờ chúng chỉ bận có một việc, vừa vét cho đầy túi để trở về đất nước. Chúng vẫn đang tiếp tay cho bọn Đại Việt và bọn Quốc dân Đảng chống phá chúng ta, với tư cách kẻ làm thuê, thế thôi. Mặc dù chúng có bộ dạng ông chủ, xét cho cùng, bọn tướng tá của Tưởng đâu có biết được chúng đang làm việc cho ai, cho Tưởng Tổng Tài hay cho ngài đô la. Trần Phong đứng lên. Tình hình phức tạp lắm, Lê Minh ạ. Đồng chí phải gánh chịu công tác này không nhẹ nhàng đâu. Lão Tấn chống tay ngồi lên khỏi bàn thuốc phiện khi Lê Minh bước vào. Ngồi xuống đây. Ông Lê Minh, ông ngạc nhiên phải không? Tôi nói tiếng Việt thạo đấy, nhưng lúc mà nghề nghiệp bắt tôi phải ngọng nghịu thì tôi ngượng nghịu. Làm một điếu nhé. Cảm ơn ông. Ông cho biết công việc tôi sắp phải làm. Cô Tiểu Mai bảo tôi đến. Sao ông trông yếu xìu thế này? Có điều gì không vui trong? Không, tôi hơi mệt. Làm một ngụm sàm vậy, ông sẽ thấy khỏe hẳn hơn. Hãy nghe tôi, làm một điếu. Không thứ thuốc nào bổ bằng thuốc phiện đâu. Nói để cho ông biết, nó là tiên dược đấy. Không thú sao? Thế thì nước sâm vậy. Lão Tấn rót nước sâm hãm trong một ấm vào một chén nhỏ cho Lê Minh. Anh tự nhiên đỡ chén rồi uống một hơi. Ông nói đi. Vội làm gì? Bây giờ đâu có như thời kỳ chúng ta nằm dưới lưỡi gươm của bọn Nhật. Bây giờ là giai đoạn chúng ta ngự trị. Đi với chúng tôi, ông sẽ hài lòng. Ông tưởng chúng tôi theo con voi Mỹ để hít bã mía sao? Ông lầm rồi. Trung Quốc có những mục tiêu của mình. Mục tiêu gì? Lê Minh nhặt bao thuốc lá trên sập, rút một điếu rồi châm hút. Tự nhiên như ở nhà mình. Một nước Việt Nam không cộng sản, một nước Việt Nam theo chủ nghĩa tam dân. Bạn của Trung Quốc, hàng xóm nghèo của Trung Quốc thì đúng hơn. Lê Minh mỉm cười. Nghèo và còn cõi, có vẻ là cái mục tiêu đó cũng na ná, giống như chủ thuyết Đại Đông Á. Nhưng do Trung Quốc đề xướng, ông tình ý lắm. Có điều khi đã trở thành V21, thì ông Lê Minh phải biết coi trọng quyền lợi của Trung Quốc hơn cả quyền lợi của Việt Nam. Thế thì tôi sẽ thôi làm V21 để trở lại thành Lê Minh, như thế hài hơn. Những người theo chủ nghĩa dân tộc rất hiểu nhau và có thể kết bạn. Tôi làm điếu nữa nha. Tôi có thói quen phải hút 3 điếu mỗi buổi sáng rồi mới bắt đầu vào việc. Lão Tấn nằm xuống tự tiêm lấy, vớ cái dọc tẩu bập bập môi mấy lần rồi hút. Cái dọc tẩu kêu vo vo. Lê Minh nhìn quanh gian phòng hiện tại của ông chủ quán cháo ngày trước, gian phòng của một phú thương người Hoa, với những cửa sổ khép kín giữa ban ngày để tạo một bóng tối giả cho đẹp thêm, gợi hứng hơn ngọn đèn dầu lạc của dân nghiện thuốc phiện. Những tấm gương lớn treo trên tường có hình khắc chìm những rồng, những phượng, mặt trăng và mặt trời mây và núi, càng làm cho bóng tối thêm huyền ảo. Nhưng Lê Minh chỉ thấy ngột ngạt, có thuốc phiện ngầy ngậy làm cho anh cảm thấy buồn nôn. Ông nói chuyện công việc đi, ông Tấn. Lão Tấn không trả lời, mặt lão nhắm nghiền và Lê Minh cảm thấy như lão đã thoát xác. Nhưng không, đó là lão suy nghĩ vậy. Cách suy nghĩ chỉ có ở dân nghiện. Lão từ từ hé đôi mắt mí, nhìn mà không nhìn. Sau đó mới thọc bàn tay mũm mĩm vào trong gối, lấy ra một tờ giấy. Ông đọc cái này đi. Gì thế? Danh sách đảng viên Quốc dân đảng và Đại Việt chủ chốt trong thành phố. Trong này, theo tin mật báo, có một số cộng sản trà trộn khi họ từ hải ngoại về nước cùng với Hoa quân nhập Việt. Ông đã gặp nhiều người trong bọn họ. Ông thấy mối nghi ngờ nào không? Tôi không thích trả lời vội vàng. Ông hút thuốc lá đi. Tôi thích tính thận trọng của ông. Nhiệm vụ của ông hiện nay là thẩm tra số đảng viên nọ và tìm ra những tên cộng sản. Ông hãy làm việc với tinh thần trách nhiệm của một người. Nói thế ông hiểu rồi chứ? Tôi hiểu. Tôi không được phép nhìn thấy ở họ những người Việt Nam, mà phải phân định xem họ đứng về phía nào, phía Quốc dân đảng hay phía cộng sản. Tôi hài lòng về ông. À này, lão Tấn nheo mắt nhìn Lê Minh. Có bao giờ ông nghĩ đến xây dựng gia đình với một người phụ nữ nước ngoài? Hình như có Tiểu Mai rất thông minh. Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện lập gia đình, càng không nghĩ đến chuyện cô Tiểu Mai. Họ chơi ông vậy thôi. Tôi xin tiết lộ một bí mật. Cô Tiểu Mai tuy mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng chính là người gốc Việt bị bán sang Trung Quốc trước đây. Ông lại nói đùa rồi. Nhưng dù là người Hoa hay người Việt, thì cô Tiểu Mai vẫn là người chỉ huy trực tiếp của tôi. Dĩ nhiên là thế. Nói đùa một tí mà cũng đỏ mặt. Lão Tấn cười hằng hắc, khép hai mí mắt lại, rồi mở mắt. Lão nói tiếp. Ta có thể bắt đầu công việc nào? Ông đọc kỹ danh sách đó đi. Tôi là một điếu nữa. Lão bắt đầu tiêm thuốc chậm chạp và trang trọng. Hạc đi tiếp Tiểu Mai ở hàng hiên của biệt thự. Họ ngồi lọt thỏm trong hai chiếc ghế mây rộng. Người bồi mặc quần áo hồ trắng toát, cổ đứng, bưng ra hai cốc nước chanh đá, lễ phép cúi mình đặt chúng lên chiếc bàn cũng bằng mây đan. Mời cô. Hạc đi cầm cốc chanh đá lên, ngang tầm mắt ngắm nghía những tia nắng khúc xạ trong cục băng. Ở đây cả ngày tôi uống thứ nước giải khát kỳ lạ này. Chanh nhiệt đới kết bạn với băng cực Bắc. Không nên uống nhiều rượu ở xứ nóng. Vừa mới qua cổ họng, nó đã chạy thẳng lên đầu. Tôi rất sung sướng được cô đến thăm. Tôi cho rằng cuộc đến thăm này có ý nghĩa như sự chấp thuận lời đề nghị của chúng tôi. Tôi chưa nhận được nó, thưa thiếu tá. Xin cô gọi bằng chức vụ khi nào tôi trở thành thiếu tướng. Còn lời đề nghị thì có rồi đấy. Nó được gửi đến cô cùng với cuộc đến thăm xã giao của ông Lý Siêng và lời mời cô đến chơi nhà chúng tôi. Cụ thể lời đề nghị ấy là gì? Cô hãy cộng tác với chúng tôi. Với ai kia? Với ông? Với chúng tôi, người Mỹ. Công việc là thế nào? Cô vẫn tiếp tục công việc của cô và cho chúng tôi một phần hiểu biết của mình trong công việc đó. Một phần thôi ư? Tiểu Mai mỉm cười. Vâng, người Mỹ chúng tôi theo chủ nghĩa thực dụng. Chúng tôi không thích những hiểu biết thừa. Bao giờ thì ông cần đến những hiểu biết của tôi? Một ít ngay bây giờ. Sau đó cô có thể quên tôi đi một năm, hai năm hoặc lâu hơn. Rồi chúng ta gặp lại nhau và tôi sẽ xin cô ít nữa. Tôi hiểu, ông là người của cơ quan tình báo chiến lược. Điều đó không bao giờ được ghi trên danh thiếp. Cô muốn hiểu thế nào cũng được, tùy theo ý thích. Bồi, anh mời ông Lý Siêng cho tôi. Người bồi cúi mình nhận lệnh và đi vào trong nhà. Từ nãy anh ta vẫn đứng im phắc như một pho tượng nơi cửa ra vào với tấm khăn vắt trên tay, gấp ở trước bụng. Lý Siêng đi ra, lịch sự cúi chào và đặt xuống trước mặt Tiểu Mai mấy tấm ảnh. Tiểu Mai đỡ lấy xem, đó là ảnh của Hắc đi, khoác tay Tiểu Mai đi lên hiên, ảnh hai người vừa uống nước. Ông Lý Siêng hóa ra là một nhà nhiếp ảnh đại tài, những bức ảnh ông chụp thật đẹp. Lý Siêng ngồi xuống ghế, người bồi mang đến một cốc chanh đá nhưng y gạt đi. Mang Dragin, cô Tiểu Mai quá khen, những bức ảnh công vụ không bao giờ có thể trở thành nghệ thuật. Và lại, chụp ảnh cô là việc tôi không bao giờ muốn làm. Tại sao? Người ta nói, nếu anh muốn mất một người bạn, hãy chụp cho anh ta một tấm ảnh. Ai cũng nghĩ rằng mình đẹp hơn ảnh, cô Tiểu Mai ạ. Nhưng trong trường hợp này, tôi biết trước rằng dù cô giỏi chụp ảnh tới đâu, tôi cũng sẽ phản bội sắc đẹp của cô. Xin cảm ơn lời tán dương của ông Lý Siêng Lịch Thiệp. Một lúc nào đó, nếu không phải là tôi, sẽ có người khác cầm những tấm ảnh giống thế này đến tìm cô, thay lời giới thiệu của tôi, Hắc Đi nói. Và cô sẽ làm việc với người đó. Còn những tấm ảnh này là của cô. Cô biết nên giữ nó thế nào để phân cục Hoa Nam của cô không buồn lòng về việc cô hợp tác với chúng tôi. Một lời dặn thừa, thưa ông Hắc Đi. Bây giờ xin cô cho chúng tôi nghe nhận định tổng quát của cô về tình hình ở xứ này. Tôi muốn biết giá của nhận định đó trước khi trao nó cho các ông. Cô sẽ không thất vọng về cách đối xử của người Mỹ. Vậy thì các ông sẽ nhận được cái mà các ông cần vào ngày mai. Ok. Tôi cho rằng chúng ta phải uống một chút rượu để mừng cho cuộc gặp gỡ này. Không phải phản đối chứ. Lý Siêng vui vẻ nói. Ngoài ra, cô có thể cho biết khi người Pháp đến đây thay thế quân tiếp phòng Trung Hoa, họ sẽ gặp cái gì? Nói một cách tóm tắt thôi. Sự lãnh đạm và bất hợp pháp của dân chúng, sự chống trả kiên quyết của ông Hồ Chí Minh và lực lượng vũ trang của ông ta. Cô có bi quan không đấy? Bức tranh của cô hoàn toàn mộc tối. Tôi có thể lạc quan vì vũ khí của các ông. Chắc hẳn phải là vũ khí Mỹ, còn họ không thấy gì hết ngoài tấm lòng và mưu trí nữa. Cái này mới đáng sợ. Xin các ông chớ coi thường. Người bầu màng mang khay rượu. Anh ta kính cẩn rót vào ba ly nhỏ bằng pha lê. Xin nâng cốc chúc mừng cho sự hợp tác giữa chúng ta. Tiểu Mai duyên dáng nheo mắt nhìn Hắc Đi và uống cạn ly rượu mạnh. Trụ sở của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tên lính gác xem giấy của Lê Minh và kính cẩn lui sang một bên, nhường lối cho anh bước vào. Trong phòng làm việc đầu tiên mà anh đi qua, một thanh niên đang đọc cho cô thư ký đánh máy. Chính phủ Hồ Chí Minh đã để lộ bộ mặt bán nước chấm với hiệp định mùng 6 tháng 3 phẩy. Già Hồ đã đem giang sơn gấm vóc dâng cho người Pháp. Anh bước lên thang gác, một người đứng tuổi bê một chồng chuyện đang đi xuống, né người nhường lối cho anh. Ông ở Kiến An à? Người ta đang gọi ồi ồi lên kia kìa. Lê Minh không đáp và đi nhanh lên thang. Anh gõ cửa một phòng, một người ló đầu ra. Ông hỏi gì? Tôi cần gặp ông Đỗ Tài. Cái đầu thụt vào rồi lại ló ra. Mời ông vào. Lê Minh bước vào căn phòng mì mụt khói thuốc. Mấy người không chào hỏi đi qua mặt anh bước ra. Chắc hẳn cuộc họp ở đây vừa tan. Kìa ông Lê Minh. Tài xoa hai tay vào nhau, rời bàn làm việc, bước ra đón Lê Minh. Đó là một người thấp chắc nịch, bộ mặt thô với đôi mắt ti hí và mũi to, với hai cánh luôn phập phồng như đánh hơi. Chắc có chuyện gì đặc biệt ông mới mời tôi đến đây. Tướng quân Phủ Tế Châu vẫn mạnh giỏi. Đại tá cử tôi sang để làm việc với ông. Tôi có thể gặp riêng ông được không? Được chứ. Lúc nào chúng tôi cũng có thời giờ để tiếp người của tướng quân. Ông thăng chức cho đại tá của chúng tôi lúc nào vậy? Dạ. Chúng ta có thể đi trước sự việc một chút, phải không ông? Tôi đã gọi ngài, nói cho đúng là suy tôn ngài là tướng quân từ khi còn ở Côn Minh kia. Này các cậu, hãy ra ngoài một lát để chúng tôi nói chút chuyện cơ mật. Họ đi rồi. Xin ông ngồi xuống và cho tôi biết tướng quân cần gì ở tôi. Đại tá muốn ông lên trong một danh sách những người mà ông biết trong thời gian ông ở hải ngoại đã về nước cùng với Hoa quân, với cánh quân của đại tá, cũng như của các đơn vị thuộc các tướng Tiểu Văn, Lư Hán, dù họ ở đây hay ở Hà Nội và các tỉnh khác. Chà, đang lúc bận rộn thế này, tôi tưởng cơ quan đặc vụ hiển nhiên phải nắm vững danh sách đó, dù những người này ở Quốc Dân Đảng hay ở Đảng Đại Việt. Đại tá cũng như cơ quan đặc vụ đánh giá cao kiến thức nhân sự của ông. Xin đa tạ. Đề nghị ông lên cho danh sách đó càng sớm càng tốt. Đây là yêu cầu thượng khẩn, mong ông cho nhận xét đầy đủ và chi tiết về những phần tử khả nghi cũng như công trạng của những người trung thành. Tôi hiểu tính chất hệ trọng của việc này. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Bao giờ, thưa ông? Tối mai. tôi có thể đưa ông. Tôi sẽ đến lấy. Ông nhớ cho rằng, việc này không một ai được biết, kể cả những thủ hạ mà ông coi là thân tín nhất. Tôi hiểu. Chào ông. Lê Minh đứng lên. Đại tá không ưa sự chậm trễ. Ông yên tâm, tôi còn 2 ngày để làm việc này. À, ông Lê Minh, ông nghĩ gì về việc Hoa Quân rút đi? Dù sao thì chúng tôi cũng mất đi cái hậu thuẫn vững chắc nhất. Thường người ta mất cái này thì lại được cái kia, ông Tài ạ. Và cái được đôi khi lại lớn hơn cái mất. Đây không phải là ý kiến riêng của tôi, mà là những điều tôi nghe lỏm được. Tuy nhiên, nếu không phải là ông, thì đó là những điều không được phép tiết lộ. Tôi hiểu, rất cảm ơn ông. Tướng quân Phủ Tế Châu có con mắt rất tinh đời trong việc chọn người làm việc với mình. Để tôi tiện ông. Hai người đi cùng nhau xuống thang và ra cửa. Quán Thiên Nga buổi tối, sàn nhạc gồm mấy nhạc công đỏm dáng đang đệm đàn cho nữ ca sĩ Liên Hương hát bài tiếng Pháp. Cô có giọng nữ trầm ấm. Khách không đông, đó là những nhà tư sản mại bạn trong những bộ quần áo đắt tiền. Chiến tranh chấm dứt rồi, họ từ những chỗ ẩn náu bỏ ra, bắt lại mối và bắt đầu lại hoạt động kinh doanh. Đi cùng với vợ, với nhân tình, họ tính toán các áp phe bên những ly cà phê, mà cả với nhau chia phần lời, cãi vã về một vụ làm ăn thua lỗ. Lạc đang ở mấy bàn, có những sĩ quan Pháp mặc quân phục, họ kênh kiệu cho đúng mốt, như ngơ ngác nơi đất lạ. Lê Minh bước vào, tìm một bàn không có người. Anh gọi một ly cà phê, thanh thản giúp hột caravan lấy một điếu rồi châm lửa. Vỗ tay khẽ, lịch sự và duyên dáng, hoàn nghênh nữ ca sĩ, nhàn nhã, ngả người trên ghế. Anh nhả khói thuốc lên trần. Tiểu Mai trong chiếc áo dài bó sát làm nổi bật thân hình nở nang và cân đối. Đang bận bịu trong quầy, cô đã nhìn thấy Lê Minh và khẽ nháy mắt với anh. Dàn nhạc chơi một bản tango êm dịu. Liên Hương đến bên bàn của Lê Minh, mỉm cười với anh và ngồi xuống. Đã lâu lắm mới gặp anh, bây giờ anh làm gì? Bản năng thứ nhất của sinh vật là kiếm mồi. Tôi đang thực hành bản năng đó. Em vẫn thường nhớ đến anh và anh Koyama. Vần nữa, họ đâu cả rồi? Tôi cũng không rõ, việc đời là hợp rồi tan. Chỉ có kỷ niệm là còn lại thôi. Anh bây giờ chết lý gớm. Này anh Lê Minh, em thì đã đành. Nhưng tại sao anh không là Việt Minh? Mỗi người đều là một cái gì đó. Cũng có phải những người không phải là Việt Minh chứ? Sau ba đại Đông Á, Liên Hương đi đâu? Em cũng đi kiếm mồi. Cà phê nhá, hay nước cam? Không, cảm ơn anh. Em bắt đầu già rồi. Em đã thấy mừng khi gặp người quen. Liên Hương mỉm cười, thay cho câu chào và đứng lên. Cô đến bên dàn nhạc và bắt đầu hát bài Đêm Đông. Bỗng Lê Minh cảm thấy như có người nào đó chăm chú nhìn mình. Anh quay sang bên và thấy một người mặt rỗ lực lưỡng ngồi cách một bàn. Tảng lờ nhìn đi chỗ khác, người này cũng ngồi một mình như anh. Trước ly cà phê đã nguội, có thể anh ta cũng như anh đang giết thời gian ở trong quán. Một người đàn ông cô đơn. Lê Minh thản nhiên hút thuốc và nghe nhạc. Nhưng một lần nữa, khi quay sang bên, anh lại bắt gặp cái nhìn của người mặt rỗ. Một lần nữa, anh ta lại vội vàng nhìn qua chỗ khác. Lê Minh xem đồng hồ tay và làm bộ giật mình. Anh đứng dậy, đến bên cầy thuốc, móc ví trả tiền. Tên rỗ mặt đó là ai? Anh hỏi khẽ. Nhìn rất nhanh về phía khách, Tiểu Mai đưa tiền trả lại cho Lê Minh. Ông có dùng thuốc không ạ? Không biết nó là ai đây. Tiền thừa của ông. Cảm ơn ông. Mai mời ông lại tới. Lê Minh mỉm cười chào Liên Hương và lững thững bước ra. Tiểu Mai nhìn theo. Cô thấy người khách mặt rỗ chần chừ mấy giây rồi đứng lên trả tiền, bước ra theo. Lê Minh nhàn tản bước trên vỉa hè. Ở một hiệu kim hoàn, anh dừng lại ngắm nghía những vật trang sức trong quầy kính. Trong gương, anh thấy tên mặt rỗ đi tới và dừng lại, mắt không rời anh. Lê Minh, Trần Phong và một người đứng tuổi, tóc hoa râm, ngồi quanh một chiếc bàn, trên xếp đủ mọi thứ dụng cụ của thợ nguội. Căn cứ vào bộ quần áo lem nhem dầu mỡ của Trần Phong, ta có thể đoán ra ngay anh là chủ nhân của căn phòng thấp và tối này. Người đứng tuổi chăm chú xem những bức ảnh tương tự như những bức ảnh mà Luy C đã chụp Tiểu Mai và Hắc Đi. Như vậy là Hắc Đi gieo hạt giống đầu tiên ở đây. Hắn tin rằng trong tay Tiểu Mai có cả một xốc điệp viên làm việc cho con bé. Ông nói giọng trầm ngâm, nhưng tại sao hắn không bắt dễ với lão Tấn? Theo tôi, lão Tấn đã quá già cho một kế hoạch lâu dài, Trần Phong nói, hoặc là hắn quá dân tộc chủ nghĩa. Trong việc cộng tác với Mỹ trước đây, lão Tấn không bộc lộ chủ nghĩa dân tộc nhiều quá đâu. Trái lại, hắn biết yêu đồng đô la một cách khá nồng nàn đấy. Đồng chí nghĩ sao, Lê Minh? Lê Minh không trả lời ngay. Từ nãy anh hết nhìn người đứng tuổi, lại nhìn Trần Phong, theo dõi diễn biến ý nghĩa của hai người. Tôi cho rằng Tiểu Mai sắc sảo hơn lão Tấn. Đó là lý do mà Hắc Đi đã bỏ lão Tấn để đến thẳng với Tiểu Mai. Cái đầu của lão Tấn là cái đầu bị thịt. Lê Minh nói, thêm vào đấy, cần phải kể đến sắc đẹp của Tiểu Mai. Có lẽ đồng chí đúng, một điệp viên đẹp vừa tiện lợi cho công việc, vừa thú vị để làm nhân tình. Có phải cô ta mê đồng chí không? Cô ta trước hết là một điệp viên, vì thế tôi không nghĩ cô ta mê tôi. Tôi cho rằng cô ta đang làm công việc. À quên, tôi chưa báo cáo với đồng chí. Hôm nọ gặp lão Tấn, lão ta thăm dò tình ý tôi đối với Tiểu Mai, và hắn lại lộ cho tôi biết Tiểu Mai vẫn là người Việt. À, giả thế, tôi không loại trừ khả năng đó đâu, đồng chí Lê Minh ạ. Nhưng nếu như cô ta có mê đồng chí, thì cái đó cũng chẳng có hại gì cho công tác của đồng chí, nếu không nói rằng có lợi. Trừ trường hợp chính đồng chí bị tình yêu của cô ta làm cho mê mẩn. Lê Minh đỏ mặt lên. Đùa một chút thôi, Lê Minh đừng giận. Người đứng tuổi cười khà khà khi nhìn thấy bộ mặt đỏ ửng vì thẹn và vì giận của Lê Minh. Còn bản danh sách có ý kiến nhận xét của Đỗ Tài về bọn ở Trung Quốc, về tôi trả lại cho đồng chí kèm theo lời khen ngợi của cấp trên. Đây là một tài liệu tốt, rất tốt. Tôi sẽ làm gì với bản danh sách này? Cần phải tương kế tiểu kế, loại bỏ những tên hung hổ nhất, có năng lực nhất. Đỗ Tài nhận xét rất giỏi. Thế còn những người cộng sản mà chúng nghi ngờ? Trong danh sách của lão Tấn không có một ai đâu. Người đứng tuổi đặt tay lên vai Lê Minh. Đồng chí khỏi lo cho họ. Tin về những người cộng sản lọt vào trong hàng ngũ chúng là tin do chính chúng ta ném vào, qua tay các đồng chí khác, đại loại cũng như đồng chí. Hiện nay tình hình rất phức tạp, trừ trường hợp không liên lạc được, còn thì từng việc một, đồng chí phải báo cáo với đồng chí Trần Phong, là người chỉ huy trực tiếp, không được tự động làm một mình. Đồng chí hiểu rõ chưa? Báo cáo rõ. Đồng chí còn ý kiến gì khác không? Hoặc cần phải hỏi gì nữa? Lê Minh ngẩn ngừ. Các đồng chí có ai theo dõi hoặc theo sát để yểm trợ tôi không? Ngước mắt nhìn Trần Phong, rồi người đứng tuổi, Lê Minh ngập ngừng hỏi. Tôi cảm thấy có sự theo dõi đó. Cả Trần Phong và người đứng tuổi đều ngạc nhiên. Họ nhìn nhau và im lặng. Tôi đã kiểm tra và khẳng định điều này. Chúng tôi không cử ai theo đồng chí. Trần Phong chau mày suy nghĩ. Nếu có, chúng tôi phải báo để đồng chí biết. Vậy thì kẻ theo dõi đó là ai? Một tên thấp, mặt to bè, rỗ. Đồng chí Trần Phong, hãy tổ chức theo dõi lại tên này. Vâng. Tìm xem nó là ai, thuộc về bọn nào. Tuyệt đối không được đụng tới nó. Rõ. Còn đồng chí Lê Minh, đồng chí đừng để ý tới nó. Đã có đồng chí Phong làm việc này. Bây giờ đồng chí về theo lối cổng sau. Trần Phong đứng lên. Tôi tắt đèn tạm biệt. Trần Phong tắt công tắc, gian phòng chìm trong bóng tối. Những chùm đèn sáng dần soi rõ nhà hát. Màn vừa hạ trong tiếng vỗ tay của khán giả. Những phút nghỉ giữa buổi lác đác có những khán giả ra ngoài. Trong một lô, Hạc Đi với Luy Siêng. Hạc Đi che miệng ngáp. Tôi không hiểu lời, thành thử vở kịch trở nên khó hiểu và vô vị. Nhưng căn cứ và trang trí hóa trang và hành động thì có thể nói rằng nền văn hóa Pháp chẳng xâm lược được bao nhiêu ở cái xứ này. Châu Á sẽ mãi mãi là châu Á. Có thắp điện lên trong một túp lều thì cũng chẳng vì thế mà nó trở thành một cung điện. Ông Luy Siêng ạ, ông là một nhà ái quốc cực đoan. Hạc Đi nói bằng giọng nén lại nỗi bực bội. Tôi chưa thấy ông công nhận một cái gì xấu liên quan đến nước Pháp. Một ca sĩ nổi tiếng rẽ màn tiến ra sân khấu. Anh nghiêng đầu cúi chào khán giả. Và sau khi được giới thiệu, bắt đầu hát bài Thiên Thai. Giọng ca sĩ khỏe và âm vang lên trong nhà hát. Ông có thấy ảnh hưởng của nhạc châu Âu, nếu không nói là nhạc Pháp, trong bài hát này không? Luy Siêng ghé sát vào tai Hắc Đi thì thào. Có lẽ trong mọi sự xâm nhập, âm nhạc có lợi thế hơn, vì thế bao giờ cũng đi đầu. Hardy tỏ vẻ khó chịu và ngồi yên, lắng nghe. Bản nhạc đứt, tiếng vỗ tay vang lên. Hardy cũng vỗ tay, vừa vỗ, y vừa quay lại nói với Lucien. Tôi nhận ra cái duyên của xứ này nhờ bài hát của chàng trai nọ. Tên nó là bài gì vậy, ông Lucien? The End. Lucien dịch tên bài hát một cách miễn cưỡng nhát gừng. Bỗng một người từ phía khán giả bước lên sân khấu. Nhưng y vừa mở miệng thì phía khán giả đã vang lên những tiếng la ó. Xuống, cút đi, đồ Việt gian. Trong một số hàng ghế, một số người nhảy chồm lên la hét, chửi lại. Im đi, bọn ngu xuẩn. Thành thử chỉ thấy diễn giả lắp bắp như trong một đoạn phim câm. Cái gì vậy, ông Lý Siêng? Quay hẳn người lại, Hắc đi hỏi. Bọn trẻ con Việt đang chơi trò cách mạng. Tên diễn thuyết kia là ai? Hắn đang nói gì vậy? Hắn là một tên quốc dân đảng. Không nghe tiếng hắn nói, nhưng cũng có thể hiểu được là hắn đang công kích chính phủ Hồ Chí Minh. Hắn là người của các ông. Người của chúng tôi thông minh hơn nhiều. Có thể đó là người của lão Tấn. Thằng ngốc, Hắc đi lầu bầu. Một hai người nào đó nhảy lên sân khấu và lôi tuột tên đang diễn thuyết xuống. Hắn vùng vẫy chống cự, nhưng bị những người khác xông vào giằng xé, lôi sành sạch ra cửa. Những khán giả ủng hộ y nhảy chồm chồm gào thét, chửi rủa, nhưng không làm một hành động nào để cứu y. Cả nhà hát ồn ào, náo loạn. Chúng ta về thôi. Hạc Đi đứng lên và Luy Siêng đứng lên theo. Vừa đi, vừa ngoài cổ lại quan sát đám khán giả tầng dưới. Từ các lô khác, những người đang xem cũng bỏ về hết. Trong đám họ có cả đại tá Phủ Tế Châu và vợ con gái, trung tá tham mưu trong quân đội Trung Quốc. Nhìn thấy Hắc Đi và Lưu Siêng, họ cung kính gật đầu chào, nhưng Hắc Đi vợ không nhìn thấy, đi thẳng xuống gác. Ở cửa nhà hát lớn, họ ngồi lên chiếc xe Jeep và chiếc xe bật đèn pha rồi phóng đi. Chiếc xe xích lô chở Lê Minh đỗ lại trước cổng một tiệm cao lâu lớn của người Trung Quốc, trả tiền xe một cách hào phóng, không cần lấy tiền trả lại. Lê Minh nhanh nhẹn bước vào tiệm. Anh đi thẳng lên lầu. Đỗ Tài đã ngồi đợi anh ở một góc vắng. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Đại tá rất vui vẻ. Ngài lệnh tôi chuyển lời khen ngợi và cảm ơn ông. Công việc của tôi đáng giá gì? Tôi thật không dám nhận vinh dự đó. Rót bia vào cốc cho Lê Minh. Đỗ Tài làm một ngụm lớn trong cốc bia đã vơi của y. Ông quá khiêm tốn. Những nhận xét của ông thật chính xác và bổ ích cho cơ quan của đại tá và các bộ phận hữu quan. Đỗ Tài vẫy tay gọi hầu sáng. Nếu thực sự như vậy thì hân hạnh cho tôi. Ông dùng gì, ông Lê Minh? Chim quay đi và tôm tẩm bột rán hoặc gạo om nấm. Hai món là quá đủ. Rượu nữa chứ, mắc ten. Không, mai quế lộ. Ông xanh lắm. Đỗ Tài cười, đọc các món ăn cho hầu sáng rồi quay lại nhìn vào tận mắt Lê Minh. Mới quen vậy mà tôi đã mến ông. Còn tôi hết sức khâm phục con mắt nhìn người của ông. Chúng ta có thể trở thành bạn. Rất hân hạnh được theo chân ông. Hầu sáng đưa rượu ra và được cái gật đầu của Đỗ Tài. Y kính cẩn rót rượu vào hai ly. Nào, ta chạm cốc. Đỗ Tài hồ hởi. Đại tá còn lệnh gì nữa không? Đại tá gửi quà cho ông. Lê Minh nói và rút trong túi ra một gói vuông vắn đặt xuống trước mặt Đỗ Tài. Đỗ Tài cầm gói giấy lên, ước lượng nặng nhẹ, rồi bỏ vào túi áo. Không phải quốc tệ chứ? Không, quan kim. Tôi thích tiền Đông Dương. Tôi cũng vậy, bây giờ thì ai cũng thích thứ đó. Dù sao thì đại tá cũng rất chu đáo. Tướng quân chứ? Tôi gọi theo cách của ông. Ông ưa sự chính xác. Tôi cũng ưa sự chính xác, nhưng thích nhìn xa hơn một chút. Chẳng hạn tôi biết khi quân Trung Hoa rút đi, rồi cục diện sẽ không giống như bây giờ. Ông không lo lắng chứ? Ồ không, tôi đã tính đến cái đó. Còn ông? Tôi cũng tính đến, nhưng tôi chưa bắt tay được với cái sắp tới. Chúng ta sẽ giúp nhau. Đại tá nói không thể đến thăm ông được, mà cũng không thể tiếp ông vào lúc này. Đại tá rất bận. Tôi biết, đại tá phu nhân rất ưa đồ cổ. Bà suốt ngày ở ngoài phố để tìm đồng hồ, đồ sứ và đại tá phải đi theo. Trong khi đó thì tiểu thư lại chỉ ưa vàng lá. Ông tình lắm. Thực ra chờ đến hôm nay, tôi và đại tá chẳng cần nhau bao nhiêu. mà cái đại tá cần là cần cho cơ quan đặc vụ. Nói thẳng ra là thế. Họ cần biết ai là người trung thành với Trung Hoa Dân Quốc. Còn bọn cộng sản, bọn thân cậu, ông uống rượu đi, đừng tin bất cứ cái gì người ta nói. Bọn cộng sản có những đường dây riêng của họ và họ giới thiệu nhau theo những con đường dây đó. Đại tá và các bạn hữu của ông ta cần biết những kẻ thân pháp kia. Thế ư? Lê Minh ngừng uống rượu, ngạc nhiên nhìn Đỗ Tài. Thế đấy. Hầu sáng bưng thức ăn ra, Đỗ Tài thò luôn tay vào đĩa chim quay, lấy một miếng và nhai ngấu nghiến. Tôi tưởng Trung Hoa Dân Quốc và nước Pháp hiện nay là bạn. Thì họ vẫn là bạn. Đỗ Tài nhồm nhoàm trả lời. Nhưng họ vẫn dè chừng nhau. Ông tưởng người Trung Quốc quên đi những mảnh đất láng giềng à? Không đâu, họ nhớ. Có điều ông không thuộc môn sử ký đấy thôi. Lê Minh ăn uống một cách tự nhiên và liếc nhìn Đỗ Tài với cặp mắt sáng lên những tia khâm phục. Đỗ Tài hiểu và khoái cái nhìn đó. Ông cộng tác với tôi. Đỗ Tài nháy mắt với Lê Minh. Thì tôi vẫn đang cộng tác đây. Không, cộng tác chặt chẽ hơn. Ta sẽ nói kỹ vào một lần khác. Được chứ? Nhất định. Tôi tự coi mình là học trò của ông. Khiêm tốn làm chi? Ông phải làm cánh tay phải của tôi. Tôi sẽ ghen với cánh tay trái đấy. Thế thì ông làm cả hai. Thế thì còn gì bằng? Cả hai người cười vui vẻ. Bỗng Lê Minh nhìn thấy ở bàn xa vẫn có tên mặt dỗ thường theo dõi anh. Hắn đang nhìn anh, cái nhìn chăm chú trên khuôn mặt lờ đãng. Hết phần 4. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 5.